xanh từ bao giờ, trời cao chi lắm thế để con đời bơ vơ. Gió lạnh dù giăng liễu, mẹ bây giờ ở đâu? Mẹ bây giờ ở đâu? Hương ấm bay xa rồi, ôi giết bao ngập ngùi, đau lòng lắm mẹ ơi. Mẹ sao đánh